vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, chương 591, chạy trốn. Oanh, hủy thiên diệt địa cũng không thể dùng để hình dung một kích. Vô tận ánh sao nương theo lấy hư không có thể oanh kích Takasisu. Tại thời khắc này, nguy cơ tử vong ra thân, Takasisu mồ hôi lạnh trên trán đột bốc lên. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp khởi động hoang cổ long thành phòng ngự mạnh nhất. Ngang, nguyên bản hơn phân nửa thân thể còn quấn quanh Arad thế giới hoang cổ long thành đột nhiên xoay. Quanh bay ra, thân thể quay quanh cuốn lên, lấy đầu rồng làm trung tâm. Trong nháy mắt cuốn thành một tên cực lớn hình rồng khiên tròn. Oanh, hư không cự long công kích đến một khắc tiến đến. Năng lượng cường đại trùng kích tại long thành cự thuẫn phía trên. Màu vàng ánh sáng tại phía trên tòa long thành nở rộ. Toàn lực ngăn cản công kích. Oanh long long long long. Răng rác, hư không cự long công kích toàn bộ bị long thành cự thuẫn ngăn cản. Nhưng là đối phương lực công kích hiển nhiên có chút vượt chỉ tiêu. Từng đảo vết rách tại màu vàng quang thuẫn phía trên hiển hiện. Takasisu cắn răng toàn lực phóng thích thần lực trợ giúp long thành. Nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được long thành cự thuẫn vỡ vụn. Hừ, có thể chống đỡ lâu như vậy. Ngươi đã rất tốt. So Little Garden kia cái gì thái dương thần mạnh. Tên kia trông thấy ta liền giao thủ dũng khí đều không có. Trực tiếp chạy, đơn giản không có một chút cốt khí. Hư không cự long ưỡn ngẹo thân thể không ngừng chui ra. Lại một con vuốt rồng hiển hiện. Tinh hà tại chảo bên trong tụ tập. Bỗng nhiên tinh hà bạo liệt. Cường đại hơn trùng kích ầm vang đánh tới. Móa, không dứt. Takasisu trong lòng thầm mắng. Một đạo công kích mình đều nhanh không chịu nổi. Bây giờ lại tới một đạo. Mở, không có nhiều lời. Takasisu phía sau công đức luôn trong nháy mắt mở rộng. Đỉnh đầu thanh kiếm Damoko hiển hiện. Tăng phúc Takasisu năng lượng. Phóng thích cường đại hơn lực phòng ngự. Nhưng là, oanh, bành, Takasisu vẫn như cũ chống đỡ không nổi. Màu vàng quang thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn. Long thành cự thuẫn bản thể tiếp nhận công kích. Mảng lớn, vảy giáp, chóc ra. Một tiếng rên rỉ từ long thành bên trong truyền ra. Mắt thấy hoang cổ long thành liền muốn duy trì không được. Ông, Takasisu phía sau đột nhiên 9 thân ảnh đi ra. Mỗi một thân ảnh đều mang khổng lồ khí tức. Takasisu, chúng ta tới. Canis dẫn đầu bay tới. Đỉnh đầu một đạo cửu đỉnh hình bóng trôi nổi. Khí tức cùng Takasisu tương liên. Đồng thời một tia sáng trắng tại Canis trên thân chợt hiện. Thần thánh tư thái. Thế giới chi lực. Mở. Canis trên thân tia sáng lóe lên liền triển khai hai cánh biến thành thần thánh chiến đấu trạng. Thái. Đồng thời thế giới hình bóng tại Canis phía sau triển khai. Vô tận năng lượng quán thâu vào hoang cổ long thành bên trong. Lập tức đem hoang cổ long thành tan tác chi tự ổn định một chút. Ngay sau đó là mấy vị khác. Quang chi thế giới, sáng tạo ánh sáng, hồ lắc ti thân thể đột nhiên biến lớn. Phía sau hai cánh phấp phới, ánh sáng màu vàng quán thâu mà ra. Thiên sứ quốc gia, Takasisu, để ngươi nhìn xem ta thành thần lực lượng. Thiên sứ Rio khóe miệng mang theo mỉm cười bay ra. Phía sau vòng ánh sáng mở ra. Vô số tụng sướng thanh âm truyền đến. Trắng noãn thiên sứ thần lực tuôn ra. Thay long thành chỗ dựa. Ta cũng tới. Yêu thiên sứ. Hoàn toàn giải phóng. Teresa một thân hắc giáp bay ra. Phía sau sáu cánh vỗ. Màu bạc cùng màu đỏ giao nhau thần quốc tại sau lưng nàng mở ra. Mênh mông thần lực gào thét mà ra. Theo sau Emiya Shiro, Sotno Shirayuki, Mary, Isdet, Uchiha Itachi lần lượt bay ra. Mỗi người đều gánh vác lấy cường đại thế giới chi lực. mỗi một cái đều mở ra chính mình chuyên môn thế giới. Lần trước hư không đột kích kết thúc về sau, Takasisu một mực tại phòng bị đằng sau tập kích. Hư không hình người lời nói là một mặt, lại có chính là anh linh thất trương ban bố chống cự hư không đột kích nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành. Nhiệm vụ không hoàn thành liền đại biểu nguy cơ còn sẽ tới trước khi. Chỉ là sớm tối mà thôi. Biết sự tình còn chưa kết thúc, Takasisu tại trong nửa năm này cố gắng tạo dựng 9 đại phòng ngự cùng thế giới thúc đẩy trận. Chỉ cần nội bộ có người cung cấp đầy đủ lực lượng, liền có thể phát huy ra cực lớn lực phòng ngự cùng kinh người tính cơ động. Mà Canet các nàng, tại nửa năm này bên trong một mực tại tiến bộ, 7 người liên tiếp đột phá, từng cái trở thành thần linh. Mặc dù chỉ là nhất sơ cấp thần linh, nhưng là mấy vị anh linh thực lực biến hóa đã là nghiêng trời lệch đất. Bọn hắn là Takasisu vương bài. Hiện tại Takasisu gặp phải nguy cơ, rốt cuộc không còn che giấu, trực tiếp hiện thân trợ giúp Hoang Cổ Long Thành. Ngang, theo 9 vị thần linh gia nhập, nguyên bản bị áp chế Hoang Cổ Long Thành giống như là đột nhiên điên cuồng đồng dạng. Một cỗ long uy bỗng nhiên chấn động, ánh sáng màu vàng tái hiện, mạnh mẽ đem công kích ngăn tại bên ngoài. Thần linh, 9 vị vừa mới thăng cấp thần linh. Mặc dù không tệ, nhưng là cũng chỉ là pháo hôi. Tiếp nhận hủy diệt đi. Giống, hư không cự long mở ra miệng rộng. Vô tận tinh hà tại trong miệng xuất hiện. Ngôi sao tiêu tan trong lúc đó sinh ra năng lượng cường đại. Vô tận lực lượng bành trướng. Hư không cự long chung quanh cái khác hư không sinh vật đã hướng về sau thối lui một khoảng cách. Nguyên bản lưới bao vây cũng bởi vì sợ bị tác động đến mà lỏng lẻo ra. Nhưng là ngay tại lưới bao vây lỏng lẻo ra trong nháy mắt, nguyên bản bị Takasisu bảo hộ tại sau lưng Arad thế giới đột nhiên sáng lên mảng lớn tia sáng. Takasisu không cần quay đầu lại liền biết, kia là chính mình thiết trí thúc đẩy trận pháp bị khởi động. Đều cút ngay cho ta. Gakoso thanh âm đột nhiên từ thế giới bên trong vang lên. Ngay sau đó Gakoso hư ảo thân ảnh cùng 9 đại đầu sư tử cùng nhau bay ra. Nếu như thế giới cạnh ngoài thúc đẩy trận pháp không có khởi động, Takasisu có lẽ sẽ cho rằng đây là Gakoso mang theo đầu sư tử đến trợ giúp. Nhưng là bây giờ, thúc đẩy trận pháp đã khởi động, đã thoát ly trạng thái hư nhược. Gakoso nhìn Takasisu liếc mắt, ý vị thâm trường. Sau đó, cường đại thúc đẩy lực sinh ra. Arad thế giới bỗng nhiên đụng nát mấy cái muốn ngăn cản hư không sinh vật. Một ngựa tuyệt trần biến mất ở trong hư không mênh mông. Ngoặc kép, Takasisu lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua. Trên mặt không vui không buồn. Nói thật, những cái kia trận pháp đều là Takasisu thiết trí. Chỉ cần Takasisu nguyện ý, hoàn toàn có thể một cái ý niệm trong đầu liền đem trận pháp đình chỉ. Thế nhưng lại có ý nghĩa gì? Arad thế giới mang theo một đoàn truy kích hư không sinh vật biến mất. Nhìn song phương tốc độ, Arad thế giới là chạy định, mà tại Arad thế giới biến mất nhìn đều nhìn không thấy về sau. Takasisu đạt được anh linh thất trương thông chi, thủ hộ Arad nhiệm vụ hoàn thành. Lấy loại phương pháp này hoàn thành nhiệm vụ, ta còn thực sự không có nghĩ qua. Bất quá được rồi, ân oán tình cừu đều kết thúc. Về sau, cùng Arad không có quan hệ gì. Takasisu ngữ khí bình tĩnh nói. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút vắng vẻ. Bọn gia hỏa này, tại sao có thể chạy trốn? Chúng ta còn đang vì bọn hắn liều sống liều chết nha. Gakoso, người gia hỏa này có hại chúng ta sáng thế thần mặt mũi. Holacti ngược lại là có chút lạ thường phẫn nộ. Nàng nguyên bản rất lời thề son sắt mà nói, muốn giúp Gakoso bảo hộ Arad thế giới, nhưng là không nghĩ tới, chớp mắt liền bị ném bỏ. Bảo toàn chính mình vĩnh viễn là sinh vật bản năng. Ta sớm đã có phỏng đoán. Nguyên bản Takasisu ngươi không thiết trí những cái kia thúc đẩy trận pháp còn tốt. Bọn hắn chạy hòa thượng chạy không được miếu. Hiện tại tốt rồi, muốn làm sao chạy liền chạy thế nào? Thiên sứ Rio nhún vai, dùng đã hoàn toàn xem thấu ngữ khí nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.